Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 646, chuyện không ổn, góc chuyện audio.com, lão già không biết đã sống bao lâu rồi, tôi không tin ông chỉ giống như biểu hiện bên ngoài đơn giản như vậy, thế lực phía sau cũng chỉ có một học viện xã tắc mà thôi, ông lừa ai đó hả? Người khác tin nhưng đừng Ngọc Hiền tôi không tin. Lúc này tại Kinh Bắc, quan chỉ huy số 1 Tần Võ của chiến đội Thiên Hà cũng đang tập trung tọa trấn Kinh Bắc, đồng thời sau khi ông ta nhận được tin chiến đội Hùng Sư đã thăng cấp lên đế triều thành công lập tức cấp tốc ra lệnh giới nghiêm toàn bộ Kinh Bắc. Mặc dù trước đó Thiên Hà và Hùng Sư đã ký hiệp ước đình chiến, nhưng tờ giấy vớ vẩn đó có thể xé rách bất cứ lúc nào. Nhất là vào 3 đợt đại chiến lần trước, chiến đội Hùng Sư không ngừng chịu thiệt, bây giờ đối phương đã trở thành đế triều, nếu vẫn đồng ý tuân thủ hiệp định, lúc đó mới lạ đó. Đại trưởng lão, không ổn rồi, sứ đoàn của chiến đội Hùng Sư xin được gặp, đối phương vô cùng hung hăng, hiện tại đang ở khách sạn đối diện chúng ta. Một gã tướng sĩ được võ trang đầy đủ đi đến ngoài cửa phòng đứng báo cáo với Tần Võ. Tới nhanh lắm, cường giả cấp nhân vương còn chưa đến mà đã dám uy hiếp thiên hạ. Hừ, Tần Võ hừ lạnh một tiếng, ông ta không do dự thêm nữa, lập tức đứng dậy đi thẳng ra bên ngoài. Hơn 10 phút sau, trong phòng tiếp khách của một khách sạn, Tần Võ dẫn theo một đám cường giả cấp cao của chiến đội Thiên Hạ đến gặp mặt sứ đoàn của chiến đội Hùng Sư. Kẻ cầm đầu sứ đoàn chiến đội Hùng Sư là một cường giả cấp sinh cảnh, cộng thêm 5 cường giả tử cảnh. Tần Võ không biết bọn họ lẻn vào Thiên Hạ, từ lúc nào, nếu không đối phương không thể trong khoảng thời gian ngắn chạy từ chiến đội Hùng Sư xa xôi đến Thiên Hạ được. Tần Võ cười lạnh một tiếng, ông ta nhìn sứ đoàn đại diện của chiến đội Hùng Sư mà nói, ha ha. Chiến đội Hùng Sư vội vã tìm đến tôi như vậy là có chuyện gì? Lẽ nào chiến đội Hùng Sư muốn hạ chiến thứ sao? Cường giả cấp sinh cảnh cầm đầu đoàn chiến đội Hùng Sư cười lạnh đứng lên, gật đầu nói, không không không, Tần Võ các hạ nói đùa, chiến đội Hùng Sư chúng tôi luôn luôn hữu hảo với các thế lực bên ngoài, đương nhiên chúng tôi không đến đây để hạ chiến thư. Chỉ là nghe nói 3 ngày trước người của chiến đội Thiên Hạ và Điện Thiên Thần đã chiếm mất mấy trăm tòa căn cứ dưới biển của chúng tôi, có phải nên trả lại cho chúng tôi hay không? Tần Võ cười híp mắt, thân thể nghiêng về, phía trước nhìn thẳng vào sứ giả của chiến đội Hùng Sư nói, là của các người sao? Ồ, căn cứ đó, hòn đảo đó trở thành lãnh địa của chiến đội Hùng Sư các người từ lúc nào vậy? Hòn đảo đó cũng do chiến đội Hùng Sư các người cướp được đúng chứ? Sao nào thứ mà các người đi cướp nghiễm nhiên thành của mình luôn ư, hả? Tần Võ nói xong, sát khí trên người cũng thả hết ra xung quanh, ông ta nhìn chằm chằm sứ giả của chiến đội Hùng Sư, chậm rãi nhả từng chữ, nếu nói vậy thì sứ đoàn các người hiện tại đang đứng trên tại ở địa bàn của chúng ta, vậy thì các người cũng thuộc về chiến đội Thiên Hạ ư, hả? Ha ha, Tần Võ các hạ, ông thật biết nói đùa, cường giả sinh cảnh của chiến đội Hùng Sư bị bắt chẹt đến tái mét cả mặt, chỉ đành mất tự nhiên cười cười. Đúng là bởi vì ông ta vừa nhận được tin tức. Chiến đội Hùng Sư đã thăng cấp lên thành đế triều, và thực lực của ông ta cũng nhờ đó tăng lên một chút. Nên ông ta mới cho rằng chiến đội Hùng Sư đã lên thành đế triều, chiến đội Thiên Hạ còn chưa nhận thua hay sao? Nhưng trên thực tế ông ta nghĩ lầm rồi, vừa rồi Tần Võ còn có ý muốn giết ông ta chỉ là một cường giả cấp sinh cảnh trung kỳ, mà Tần Võ dưới sự trợ giúp của vận khí quốc gia của Thiên Hạ hiện tại đã là cường giả bán cấp nhân vương đỉnh phong. Nếu Tần Võ muốn giết ông ta thì đó là một việc không hề khó khăn chút nào. Cách chương,